Chương 61, Mộ Trùng Dục, đừng để tôi hận anh, việc này qua đi, mỗi lần Nghệ Thi Đinh nhìn thấy Mộ Trùng Dục ngoại trừ tâm phiền ý loạn và một chút kháng cự thì còn có thêm vài phần xấu hổ. Tuy nhiên sự xấu hổ này cũng tan thành mây khói sau vài lần Mộ Trùng Dục mạnh mẽ ôm cô đi tiểu, ngay cả chuyện thân mật hơn nữa cũng làm rồi, Nghệ Thi Đinh không làm ra vẻ quá lâu, ngượng ngùng trong chốc lát liền để mặc anh cẩn thận hầu hạ, tuy rằng gần đây người đàn ông này có biểu hiện dịu dàng săn sóc. Cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại không hề cho cô cơ hội liên hệ với thế giới bên ngoài. Hiện tại Nghệ Thị Đinh bị đứa trẻ 5 tháng trong bụng làm ảnh hưởng, hành động có chút không tiện, con người hiện đại không thể tách rời di động, huống chi cô còn là người bị giam lòng một cách biến tướng. Thế cho nên khi đối mặt với sự ân cần lấy lòng của Mộ Trùng Dục, Nghệ Thị Đinh càng thêm lạnh nhạt, cô tìm mọi cách để trộm điện thoại của Mộ Trùng Dục. Vì vậy mỗi đêm sau khi người đàn ông ôm cô đi vào giấc ngủ, cô liền lén lút đứng dậy, duỗi thân mình nhìn qua chiếc tủ thấp bên cạnh anh, trống không một mảnh. Cô cũng thử trộm xuống giường, đi đến sofa tìm trong số quần áo mà anh vừa thay ra, cuối cùng vẫn không có thu hoạch. Mộ Trùng Dục cực kỳ cảnh giác, anh cất điện thoại di động rất kỹ, không cho cô cơ hội ra tay. Mấy ngày gần đây anh luôn ở cạnh cô một bước không rời, ngay cả công việc cũng mang tới nơi này xử lý. Chỉ thỉnh thoảng mới tới công ty tham dự cuộc họp, Mộ Trùng Dục. Đêm đó, cuối cùng Nghệ Thị Định cũng chủ động mở miệng với người đàn ông đang ôm mình, hả? Mộ Trùng Dục vui mừng khôn xiết, anh cố gắng khắc chế nội tâm đang vô cùng kích động, bàn tay đang ôm cô vẫn khẽ siết chặt, anh trìu mến đặt một nụ hôn lên mái tóc thơm mềm của cô, có chuyện gì vậy, vợ yêu? Từ sau khi Mộ Trùng Dục bị vạch trần thân phận, anh không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Nghệ Thị Định. Cả ngày gọi vợ tới vợ lui, tôi muốn ra ngoài đi dạo. Cô đưa lưng về phía người đàn ông, một mình nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, được, ngày mai anh sẽ đẩy em ra ngoài vườn hoa đi dạo. Anh trầm mê trong hõm vai mềm mại của cô, hôn nhẹ vài cái lên đầu vai cô, anh biết ý tôi là gì. Hiển nhiên người đàn ông này không hề có ý thả cô ra ngoài, Nghệ Thị Định không muốn vòng vo với anh, cô lập tức nói thẳng vào vấn đề, cô thật sự sắp bị nghẹn tới điên rồi. Mỗi ngày nhìn thấy Mộ Trùng Dục xử lý công việc, bộ dáng khôn khéo sắc sảo, thủ đoạn quyết đoán của anh lại khiến trái tim cô càng thêm lạnh lẽo, kẻ ngốc thiện lượng của cô thế nhưng chỉ là sự ngụy trang, người cô thích tồn tại dưới sự giả dối và tính toán, cũng phải thôi, người hồn nhiên như vậy trên thế giới này đâu còn nữa. Nghệ Thị Đinh cảm thấy trong lòng trống rỗng, cô cảm giác mình chưa từng quen biết người trước mắt, anh xa lạ tới mức khiến cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng mà bác sĩ, chẳng lẽ anh định nhất tôi cả đời sao? Nghệ Thị Định lạnh lùng ngắt lời anh biết điều đó là không thể, nhưng anh lại không muốn trơ mắt nhìn cô rời xa mình như vậy, sau một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời của anh, Nghệ Thị Định tiếp tục mở miệng nói, Mộ Trùng Dục đừng để tôi hận anh, không khí tĩnh mịch bao phủ lên toàn bộ căn phòng, cuối cùng giọng nói bất đắc dĩ của người đàn ông cũng phát ra một chữ được. Nghe thấy lời này, Nghệ Thị Đinh mới lẳng lặng nhắm mắt lại, đi vào giấc mộng, nhưng anh sẽ không từ bỏ em, giọng nói đột nhiên vang lên khiến cô ngơ ngác mở bừng mắt, mặc kệ em đánh anh mắng anh cũng không bao giờ từ bỏ. Anh thân mật ghé sát vào mái tóc cô, hơi thở ấm áp bao trùm lên vành tai nhỏ xinh, tuy rằng không biết tới khi nào em mới có thể tha thứ cho anh, một tháng, một năm, hay là cả đời. Lồng ngực anh dán sát vào lưng,